Đại đường đạo soái, chương 499, ám sát cùng bảo hộ 1, góc truyện audio.com. Mục đích đại độ thiết tiềm phục tại đại đường chính là ở sau màn gây rắc rối cho đại đường, suy yếu thực lực của đại đường. Mà sự tồn tại của Đông Đột Quyết chính là tai họa ngầm của đại đường, tuy Đông Đột Quyết đã bị tiêu diệt nhưng Đông Đột Quyết binh tướng đầu hàng vẫn còn tồn tại, bọn hắn làm việc cho đại đường, vì đại đường mà chiến. Ở mặt ngoài trở thành một thành viên đại đường, nhưng trên thực tế cuộc sống của tộc dân họ chẳng khác gì tại Đột Quyết cách ly với quân tốt đường triều. Đông Đột Quyết dũng mãnh thiện chiến, ai ai cũng biết nếu đang trang bị tương tự như nhau, với tố chất của từng binh sĩ mà nói binh sĩ Đông Đột Quyết mạnh mẽ hơn binh sĩ đại đường một bậc. Dù sao ở phương diện này tộc dân du mục chiếm cứ ưu thế tiên thiên, điểm này không phải nói thay đổi liền có thể thay đổi được dễ dàng. Đại độ thiết cũng chính là vì xem trọng điểm này nên tính toán phân liệt Đông Đột Quyết cùng đại đường, làm cho đại đường mất đi mấy vạn quân tốt dũng mãnh thiện chiến, tăng thêm mấy vạn cường địch. Nhưng tin tức do Hồ Thương mang đến làm cho hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn chỉ cho rằng A Sử Na kết xã xuất thất bại sẽ chỉ làm tình huống trở lại nguyên điểm, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Như thế nào cũng không thể nghĩ ra tại thời điểm mấu chốt Đông Đột Quyết lại có ý định dung hợp cùng đại đường hoàn toàn. Nếu như vậy bọn hắn ngược lại lâm vào bị động thất bại trong gang tấc. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại độ thiết thất thố hỏi lại một lần, tâm tình lo âu, đường triều hiện giờ đã đủ mạnh, nếu tiếp tục dung hợp dân chúng Đông Đột Quyết đem một đám binh mã tướng sĩ thiện chiến thu về cho bản thân sử dụng, như vậy đỉnh núi cao ngất kia càng trở nên hùng vĩ, tương lai khi đại đường xuống tay với Tiết Xuyên Đà, làm sao còn có thể ngăn cản? Tên của Hồ Thương chính là Bố Nhĩ Đặc, ở mặt ngoài hắn chỉ là một Hồ Thương cực kỳ bình thường, nhưng sau lưng hắn là ngự dụng thương nhân của Tiết Xuyên Đà, đặc biệt đi lại giữa Trường An cùng Tiết Xuyên Đà, một bên lợi dụng đặc sản phương Bắc mang đến Trường An buôn bán, một bên lợi dụng cơ sở ngầm tìm hiểu những tình huống trọng đại của đại đường để phòng ngừa vạn nhất. Đại độ thiết theo chân Bố Nhĩ Đặc đến Trường An âm thầm mưu đồ hết thảy chuyện này. Trừ bỏ việc gặp gỡ A Sử Na kết xã xuất trước đó, hắn cơ hồ đều ẩn thân trong khách điếm thông qua chỉ huy Bố Nhĩ Đặc xử lý sự tình. Đối với đại độ thiết mà nói, Bố Nhĩ Đặc chính là ánh mắt là đôi tai của hắn. Bố Nhĩ Đặc thấy đại độ thiết lo lắng như thế, vội nói. Kỳ thật ta cũng không biết rõ lắm, chỉ loáng thoáng thông qua một ít mắt tuyến nghe được một ít tin tức mà thôi. Tựa hồ là bởi vì sự kiện làm phản của A Sử Na kết xã xuất, vì thế trong triều đình sản sinh nghi ngờ vì chuyện Đông Đột Quyết luôn luôn không chịu hoàn toàn dung nhập vào đại đường, cho rằng bọn hắn ôm ấp ý đồ phản bội. Vì muốn đánh mất nỗi nghi ngờ này, A Sử Na xã nhĩ tự mình thừa nhận chuyện Đông Đột Quyết diệt vong là sự thật. Hơn nữa còn cùng chấp thất tư lực đi tới nơi tụ tập của dân chúng Đông Đột Quyết khuyên nhủ bọn họ dung nhập vào đại đường. Thiếu chủ nên biết địa vị của A Sử Na xã nhĩ trong lòng dân chúng Đột Quyết, hắn tự mình ra mặt tự nhiên là vô cùng thành công. Đại độ thiết ở trên, góc truyện audio.com, Thảo Nguyên cũng từng nghe qua danh hào của A Sử Na xã nhĩ, biết rõ Bố Nhĩ Đặc nói đúng, trong lòng càng hận, buồn bực vô cùng. Một kế sách phân hóa tốt như vậy cuối cùng ngược lại đi thành toàn cho đại đường, vô duyên vô cớ gia tăng thực lực cho bọn họ, làm cho hắn có cảm giác giống như tự mình rời tảng đá đập lên chân mình. Bố Nhĩ Đặc cũng biết chuyện Đông Đột Quyết dung hợp đại đường sẽ gây nguy hại thế nào cho Tiết Xuyên Đà, lo lắng nói. Thiếu tộc trưởng, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Bàn tay của đại độ thiết không ngừng siết chặt lại mở ra, trong đầu không ngừng chuyển động thật nhanh, thầm nghĩ. Không được, tuyệt đối không thể để cho đại đường cùng Đột Quyết dung hợp, đối với Tiết Xuyên Đà mà nói thật sự là quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Kỳ thật đại độ thiết cùng A Sử Na kết xã xuất cấu kết với nhau làm phản còn có một điểm mấu chốt liên quan. Nguyên bản Tiết Xuyên Đà là hai bộ lạc phương Bắc kết hợp, là bởi vì đặt chân lên cành cây cao đại đường, nhờ vào việc chiếm lĩnh lãnh địa của Đông Đột Quyết lưu lại mà dần dần lớn mạnh tới thời khắc cường thịnh như hiện tại. Cũng chính là nói trọng tâm phát triển hiện tại của Tiết Xuyên Đà chính là lãnh địa xưa kia của Đông Đột Quyết, ngày sau nếu đại đường phát động tiến công đối với Tiết Xuyên Đà, binh mã Đông Đột Quyết vì hiểu biết rõ địa hình sẽ khiến cho toàn bộ phòng tuyến của Tiết Xuyên Đà phơi bày không còn chỗ che thân. Nhưng chỉ cần Đông Đột Quyết là kẻ địch của đại đường cũng sẽ không cần vì thế mà lo lắng. Vì dự phòng tình huống này sẽ phát sinh, chuyện âm thầm liên kết với Đông Đột Quyết là mục đích trọng yếu của đại độ thiết lần này, hiện giờ kế sách bị thất bại không nói, Đông Đột Quyết còn muốn dung nhập vào đại đường. Việc này nếu thành công ngày sau khi hai nước đối chiến, đường quân đã biết rõ địa hình như vậy sẽ biến thành ác mộng của Tiết Xuyên Đà. Đại độ thiết khẩn trương không ngừng bước tới bước lui suy nghĩ. Bố Nhĩ Đặc cũng không nghĩ ra được biện pháp gì ứng đối chuyện đã chắc chắn xảy ra, nóng nảy nói. Chết tiệt A Sử Na xã nhĩ, phá hư đại sự của chúng ta. Đại độ thiết đột ngột dừng chân lại, linh quang hiện lên trong đầu, giữ tợn cười nói. Bố Nhĩ Đặc, ngươi nói không sai, A Sử Na Xã Nhĩ quả thật đáng chết, không chỉ là hắn còn có cả Chấp Thất Tư Lực, hắn cũng nên chết đi. Bố Nhĩ Đặc kinh hãi nhìn Đại Độ Thiết tản ra sát khí dày đặc, run giọng nói. Thiếu tộc trưởng, không phải thật sự muốn. Câu nói kế tiếp hắn lại không dám nói ra khỏi miệng, sắc mặt trở nên dị thường trắng bệch. Việc ám sát đại tướng quân Đại Đường không phải là tội danh bình thường, nếu bị tra ra hung phạm phía sau màn, truy cứu tới, lửa giận của Lý Thế Dân sẽ bao phủ cả Tiết Xuyên Đà, làm cho Tiết Xuyên Đà biến mất trong lịch sử. Qua một lúc lâu hắn mới nói, thiếu tộc trưởng, việc này cũng không thể đem nói giỡn, ngươi đang lấy cả bộ tộc ra làm tiền đặt cược. Đại Độ Thiết căm tức liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nghĩ ta không biết. Nhưng chúng ta nhất định phải làm như thế, nếu để cho A Sử Na Xã Nhĩ cùng Chấp Thất Tư Lực tiếp tục sống sót trên cõi đời này, đối với Tiết Xuyên Đà chúng ta sinh ra nguy hại thật sự quá lớn. Chỉ phải giết chết bọn họ mới có thể giải trừ được hậu hoạn, mới có thể ngăn cấm Đông Đột quyết dung hợp cùng Đại Đường. Chúng ta, gocchuyenaudio.com, không thừa dịp này đánh bạc một phen, đợi sau khi Đông Đột quyết hoàn toàn dung hợp vào Đường Triều chính là ngày tận thế của Tiết Xuyên Đà chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đã vô lực đánh trả. Hắn lại xanh mặt nói tiếp, yên tâm đi, ta sẽ làm không chút sơ hở, không có 10 phần nắm chắc ta tuyệt không ra tay. Ngay khi Đại Độ Thiết cùng Bố Nhĩ Đặc còn đang mưu đồ bí mật, bên trong thành Trường An lại xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Trên lưng nam tử đeo một thanh trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng, bên hông nữ tử đeo một thanh loan đao, thanh tú động lòng người. Thanh niên nam tử nhìn chóp mũi đọng mồ hôi của nữ tử thương tiếc cười nói. Tiểu sư muội mệt mỏi rồi đi, chạy suốt 3 ngày đường có cần nghỉ ngơi một chút hay không, dù sao đi thăm sư phụ cũng không gấp trong nhất thời. Nữ tử được gọi tiểu sư muội cười ngọt ngào nói, không có gì đáng ngại, không cần để ý muội. Đã hơn 1 năm, Linh Nhi muốn sớm nhìn thấy nghĩa phụ lão nhân gia, kỳ thật đại sư huynh còn muốn gặp sư phụ hơn cả Linh Nhi thì đúng hơn. Thanh niên nam tử cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười. Tiểu sư muội bước nhanh đi tới tưởng niệm nói. Bất chi bất giác đã qua 1 năm, không biết nghĩa phụ ở trong lao có chịu khổ nhiều hay không? Thanh niên nam tử lắc đầu khẳng định, sẽ không đâu, Thanh Liên đã đáp ứng ta, hắn nói hắn sẽ chiếu cố lão nhân gia, tuyệt sẽ không để cho sư phụ bị chút ủy khuất. Tiểu sư muội lào bào nói, huynh tin tưởng hắn như vậy sao? Đương nhiên thôi, thanh niên nam tử tự tin cười nói, ta tin tưởng ánh mắt ta, Thanh Liên là một người bằng hữu đáng giá kết giao, nếu hắn đã đáp ứng ta, nhất định sẽ không thất hứa. Đây là lời hứa hẹn của nam nhân, nữ hài tử như muội sẽ không hiểu. Tiểu sư muội bất mãn bĩu môi, hai người này chính là Giang Nam Trấn Uy võ quán quán chủ Chu Trấn Uy, đại đệ tử Lý Dật Phong cùng nghĩa nữ Chu Linh Linh. Từ lúc từ biệt đến nay cũng đã hơn năm, trong 1 năm qua, Lý Dật Phong cùng Chu Linh Linh hành tẩu thiên hạ, bọn họ y theo ước định mỗi khi đi qua một nơi đều quan tâm đọc bảng thông chi của phủ nha khắp nơi, bên trên đều thường xuyên treo bảng truy nã những tội phạm cùng hung cực ác có ban thưởng. Bọn họ cũng giống như những người chuyên hành nghề truy bắt tội phạm lĩnh tiền thưởng, đặc biệt bắt tội phạm cho Đại Đường. Tội phạm càng hung ác thường thường đều là người luyện công phu, quan binh bình thường không thể đối phó. Lý Dật Phong võ nghệ cao cường, chính là khắc tinh của tội phạm. Chỉ trong 1 năm tội phạm rơi vào tay hắn đã hơn 10 người, trong đó có 1/2 là người trong võ lâm mà quan sai bình thường không thể đối phó, lại càng không thiếu những ác đồ hung danh suốt 10 mấy năm trong giang hồ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới trước Đỗ Phủ. Vừa dự định gõ cửa, liền nghe sau lưng truyền tới. Thanh âm kêu lên vui mừng, Dật Phong, Chu cô nương, đã lâu không gặp, hai người vui mừng xoay người lại, đã thấy Đỗ Hà thúc ngựa đi tới sau lưng bọn họ. Từ sau khi kết thúc chuyện làm phản của A Sử Na kết xã xuất, Đỗ Hà liền đem tâm thần đặt trong việc Đông Đột quyết dung hợp vào Đại Đường. Hắn thấy sự tình cực kỳ thuận lợi, trong lòng vô cùng cao hứng. Không ngừng cùng quan viên trong Thượng Thư Tỉnh thương nghị kế sách khiến cho Đông Đột quyết nhanh chóng dung nhập Đại Đường, trở thành một phần tử của Đường Triều. Hắn chân chính quan tâm cũng, gocchuyenaudio.com, không phải dân chúng Đột quyết mà chính là binh sĩ của họ. Quân tốt Đột quyết dũng mãnh thiện chiến, luận chiến lực ngay cả tinh nhuệ của Đại Đường cũng chỉ tương đương. Bọn họ bị thiếu khuyết chính là áo giáp binh khí hoàn mỹ cùng sự phối hợp ăn ý lẫn nhau. Chỉ cần bọn họ dung nhập vào Đại Đường, nhận được binh khí áo giáp tốt nhất, lại được lương tướng huấn luyện, với bản lĩnh vốn có của bọn họ, không qua 1 năm bọn họ lập tức trở thành cường đại, Đại Đường cũng sẽ gia tăng một chi quân đội thiện chiến dũng mãnh. Hôm nay hắn đang suy nghĩ chuyện của quân sĩ Đột quyết, đột nhiên ý thức ra một vấn đề tồn tại, vội vàng buông xuống hết thảy mọi việc trong tay, quay về Đỗ Phủ, ngoài ý liệu nhìn thấy Lý Dật Phong cùng Chu Linh Linh đang đứng ngay bên ngoài Đỗ Phủ, trong lòng vui vẻ tiến lên kêu to, xuống ngựa đi thẳng về phía trước. Thanh Liên, Cách Chương.